Chương 4, công chúa điện hạ. Chương 4, công chúa điện hạ trấn nhỏ không lớn, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có thường ở dự định, tự nhiên cũng không có tỉ mỉ đối đãi cái này tạm thời ra, phòng bên trong đồ đạc rất là bình thường, ngoại trừ đi một tí đồ dùng thường ngày bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì nhìn xa xỉ hoặc là vật kỳ quái. Nhưng phải thì phải cái này bình thường gian nhà, lại làm cho ạ cụ không rời mắt, phảng phất đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, tựa như nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không phải đối với vật phẩm rất hiếu kỳ, mà là đối với mới nhận thức bằng hữu gia rất hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng lần đầu tiên tới bằng hữu gia, tự nhiên cảm thấy mới mẻ, công chúa điện hạ có lúc chính là đơn giản như vậy, như thế dễ như trở bàn tay là có thể đưa ngươi làm bạn, sợ rằng, đây cũng là hai người đều ở cùng một cái thế giới duyên cớ đi. Muốn uống ly trà không, Lưỡng Nghi Lạc tự mình rót chén trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, như vậy tuần hỏi. Được A đang ngồi ở trên giường tự xử quan sát ạ cụ không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, cầm ly trà lên nhìn cũng không nhìn cứ như vậy uống một hớp lớn. A, thật là nóng run rẩy lấy bên mép toát ra nhiệt khí, công chúa điện hạ tả hoán nói. Còn nữa, cái này tuyệt không uống ngon A, Lưỡng Nghi Lạc cảm giác mình gần xanh đang bốc lên. Chân quý như vậy trà công chúa điện hạ ngươi cứ như vậy phung phí của trời một ngụm làm á không hiểu trà cũng không cần uống á còn có a không nên bán manh, liền trà này nhiệt độ đối với ngài biến thái thể chất mà nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đấy. Lưỡng Nghi Lạc phát tán tính tư duy rất nhanh thì đình chỉ, hắn cảm thấy tại như vậy nhổ nước bọt xuống phía dưới nhất định sẽ thua Lưỡng Nghi Lạc. Nhẹ đốt một cái trà, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau đó từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một chai Pepsi vậy thử xem cái này đi thở dài, đem Pepsi giao cho công chúa điện hạ. Cái này là rất là tò mò lấy tới, ạ cụ suy nghĩ một chút, sau đó buông lỏng mở đinh ốc nắp bình nàng có đầy đủ tri thức, chỉ là không có thực tiễn quá mà thôi. Hoa, cái mùi này thật kỳ quái, bất quá cảm giác không sai đây rơi, có còn hay không loạn choạng Lưỡng Nghi Lạc cánh tay, ạ cụ dường như làm nũng vậy nói rằng. Nơi đó có thật nhiều tự cầm đi, ạ cụ hịch Lưỡng Nghi Lạc chép miệng, chỉ vào bên cạnh ngăn tủ, những thứ này Pepsi chỉ là hắn bỏ vào, nhớ tới lúc liền uống bình hồi ức một cái trước kia trải qua nhưng thật ra không nghĩ tới vị này công chúa điện hạ đến lúc đó rất thích, phải nói, xứng đáng là con nít sao hoan hô một tiếng, ạ cụ hịch cũng không ở ý Lưỡng Nghi Lạc trong miệng thiếu tỉ tỉ hai cái này trọng yếu chữ, mở hộp tủ ra, đem chọn một dương Pepsi toàn bộ ôm ra. Ngày mai chuẩn bị làm như thế nào đi ra ngoài đi dạo một chút sao Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục phẩm cùng với chính mình trà, hỏi đang uống vui vẻ ạ cụ bích. Ạ cụ bích nghe xong, rất là do dự, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không được, ta mới vừa từ nghìn năm thành trung tô tỉnh, lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, ngày mai ban ngày ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tuy là ạ cụ bích phi thường muốn đi ra ngoài đi dạo, bởi vì một mực bị làm vì binh khí. Tuy là sở hữu tri thức nhưng là lại không có chân chính kinh nghiệm, đối với văn hóa cùng ngu nhạc nàng cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng ở chính cô ta nhận định đại sự trên, nàng vẫn có thể ngăn chặn hiếu kỳ của mình. Nghi năm thành đó là ở đâu mang theo nghi vấn Lưỡng Nghi Lạc nói như thế, cũng không phải là không biết cái này cái địa phương, mà là không biết đạo cụ thể vị trí. Quả nhiên, công chúa điện hạ chân thành trả lời vấn đề này, chính là tờ giờ UE ản sệt tỏ tòa thành Á. Nô, dường như ở nhân loại xã hội gọi là làm nước Đức địa phương đi ạ cụ suy nghĩ nửa ngày cho ra đáp án này, không muốn nói nơi đó á, không có gì cả không tốt đẹp gì chơi. Sương mặt lên vừa nói, sau đó lại vui vẻ uống lên trong tay đồ uống. Lưỡng Nghi Lạc biết, nơi đó, có ạ cụ thống khổ quá khứ cùng ký ức, hắn đương nhiên sẽ không ở nói thêm bắt đầu. Ngày mai nghỉ ngơi nói, Doa sẽ không chạy sao sẽ không. Đối với chết đồ mà nói, ban ngày đối với sức chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng rất lớn, hắn sẽ không ở ban ngày sống lại ạ cụ ích nói rằng, bất quá đối với chúng ta tờ giờ ue ản sệt tò mà nói, coi như là ban ngày, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng vi hồ kỳ vi làm ra một bộ mau tới khích lệ bộ dáng của ta, ạ cụ ích nhìn như vậy Lưỡng Nghi Lạc. Tờ giờ ue ản sệt tò thật đúng là lợi hại. Lưỡng Nghi Lạc than thở. Ạ cụ ích nghe xong đến lúc đó càng ra vui vẻ. Tuy là Lưỡng Nghi Lạc không biết nàng đến cùng ở vui vẻ chút gì ừ, tới nếm thử cái này đi Lưỡng Nghi Lạc lấy ra một ít xinh đẹp điểm tâm nhỏ, chính là mạ cạ lòng, ở trước đây, Lưỡng Nghi Lạc rất thích ăn cái này. Quả nhiên, tiểu hài tử tâm tính công chúa đại nhân đối với loại này tuyệt đẹp tiểu thực vật cũng rất là ưa thích, bỏ vào miệng đầy đều là, nô, cái này ăn ngon thật rơi ngươi thật là người tốt dạ cụ như thế khen lấy, thế nhưng động tác trên tay không ngừng. Tuy là Lưỡng Nghi Lạc không cảm thấy, đây không phải là khen người ừ nhìn ạ cụ liếc mắt, thế nhưng phát hiện nàng cũng không có phản ứng. Cái này khí tức cái loại này phảng phất tiểu hài tử mất đi bảo vật quý giá cảm giác quỷ khuất, để Lưỡng Nghi Lạc toàn thân mát lạnh. Ở Lưỡng Nghi Lạc nhà cách đó không xa, mẹ rẻm Solomon đang cắn khăn tay, khỏe mắt chảy nước mắt, quỷ khuất nhìn nơi đây công chúa điện hạ, ngươi không nên bị lừa gạt ta. Mẹ rẻm tại nội tâm cầu nguyện, thế nhưng hắn mặc dù có thực hiện người khác nguyện vọng năng lực, nhưng không cách nào thực hiện của mình nếu không phải chứng kiến công chúa A đã đem tên tiểu tử kia trở thành bằng hữu. Hắn nhất định sẽ quá đi liều mạng đi cái tên kia, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Mẹ rẻm đột nhiên cảm thấy người kia có chút quen mặt, sau đó tỉ mỉ hồi tưởng thánh đường giáo hội tình báo. Lưỡng Nghi Lạc nhãn thần dần dần nghiêm túc. Lưỡng Nghi Lạc cũng cảm nhận được, nhìn trong chọc cùng với chính mình trong ánh mắt đầy áp sát ý trước mặt công chúa điện hạ vẫn còn ở không có tim không có phổi vui chơi giải trí, xem ra, không phải châm đối với nàng ác nghiệm. Nàng không có cảm giác ra cái này chủng địa phương đối với ta có sát ý, chắc là mẹ rẻm Solomon sao như thế suy tính. Trong tình báo rõ ràng nói vị này tổ cùng bạch công chủ cùng nhau qua đây, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng không có phát hiện hắn. Như thế ban ngày ban mặt thả ra sát ý, đúng đối với tự tin của mình đây, hay là bởi vì ngươi sở sùng bái công chúa điện hạ nguyên nhân, để cho mình không còn cách nào khống chế đây bất kể là nguyên nhân nào. Lưỡng Nghi Lạc đã làm xong chuẩn bị. Đối mặt một vị 27 tổ, hắn cũng sẽ không sơ suất. Cũng trong lúc đó, cùng một cái chấn nhỏ. Công chúa điện hạ, người rốt cuộc lại nữa rồi ạ. Ạ lì dù lì con mắt biến thành vảm ai màu đỏ, thanh âm cũng giống như không thuộc về mình nữa. Thực sự là cụ thân thể hoàn mỹ, bởi vì vội vàng không có chọn tùy ý truyền sinh, dĩ nhiên tìm được như thế một thân thể hoàn mỹ. Mê luyến nhìn bây giờ thân thể. Cái này một bức cùng mình đời thứ nhất giống nhau cường đại nhất dạng có thiên phú thân thể, mới có thể phát huy chính mình thực lực chân chính. Không thể cứ như vậy đưa nàng hư hao à, cái này thật vất vả chỉ có thân thể hoàn mỹ, ta thuần khiết lại mỹ lệ công chúa điện hạ à, bởi vì lực lượng của ngươi, ta chỉ có hoàn thành cái này chuyển sinh nghi thức, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Trong giọng nói lại có không nói ra được sợ hãi, do biết, cho dù câu này thân thể thiên phú cho dù tốt, coi như mình có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của chính mình, hắn cũng không thể nào là tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa đối thủ là Mai Tăng Cơ. Quan người sáng lập, doa tuy là trải qua cái này hơn 10 lần chuyển thế đã chuyển thế không lâu sau đã bị công chúa A giết chết nhân sinh, linh hồn của hắn cùng ý chí đều có chỗ suy sụp. So với chính mình đời thứ nhất lúc cái loại này hăng hái bây giờ nhìn lại chính là chán trường bất ham, nhưng hắn vẫn như cũ có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngày mai, là có thể nhìn thấy ngươi, ta công chúa à, ạ cụ ít bở dù nẹ từ tinh hồng huyết mâu bên trong chán phóng hận ý, nhưng là lại có càng ra thâm trầm mê luyến ở nghìn năm trong thành hoa hải hạ, lẳng lặng ngưỡng vọng nguyệt trống không trắng phao công chúa à, đệ nhất mắt nhìn đi, hắn liền sâu đậm lún xuống ở trong đó, nhưng là đối với vĩnh sinh cuồng nhiệt lại làm cho hắn lừa gạt vị kia, chính mình đã từng phát thệ muốn bảo vệ công chúa à ghê tởm, tiểu cô nương này ý thức phản kháng thực sự, là cường liệt ta ôm đầu. Doa rên rỉ thống khổ một cái tiếng. Bất quá, không quan hệ, ngày mai sẽ là đời tháng, ngươi tất cả liền đều phải tan mất. Ha ha ha ha ha, trầm thấp nụ cười giả tạo ở hắc ám trong phòng nhỏ quen quẩn. Đã không có đèn đuốc chấn nhỏ mọi người, ở an tường trong ngủ say, không biết lại có bao nhiêu người có thể đủ may mắn tồn sống sót đâu. Rất nhanh, buổi tối cứ như vậy chậm rãi chạy qua. Ánh nắng sáng sớm cũng ở phương xa lộ ra một luồng, trong chấn nhỏ cũng muốn thay đổi từng bước náo nhiệt lên. Lưỡng Nghi Lạc đem rèm cửa sổ tạo nên, cả nhà bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt có thể thấy được, ở trên giường của mình, ạ cụ đang ngủ say lấy, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ cười khổ. Như thế công chúa điện hạ, thực sự là, lại có thể ở mới vừa quen không lâu mặt người trước, cứ như vậy chút nào không để phòng ngủ. Lưỡng Nghi Lạc mặc dù không cần buồn ngủ, thế nhưng cũng là tính tọa điều chỉnh, hắn biết tối hôm nay nhất định sẽ có trận đại chiến. Tuy là hắn cũng không biết đến lúc đó hắn đối thủ là người nào, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không ung dung.